Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, tiếp dẫn Thượng Tiên, thiên địa bên trong có lục giới, tinh thần đại lục là một giới, tức là phàm giới, thiên tộc bên trong đạt đến thần cảnh giới, liền có thể tự do xuất nhập lục giới, ở tại thiên giới bên trong, ma tộc cùng yêu tộc các vị ma giới cùng yêu giới. Lục giới đất luân hồi là minh giới. Ghi lại thế gian vạn vật sinh tử, phàm nhân tu tiên, độ kiếp phi thăng chỗ trong tiên vực, là tiên giới phân 24 tiên vực, mỗi cái trong tiên vực đều có quyền lợi kẻ cao nhất tiên vực lãnh chúa quản hạt. Đi theo tiên vực lãnh chúa bên người, thực lực kém cỏi nhất cũng phải chân tiên cảnh, tinh lăng tiên vực phi thăng linh chuyển đài bên trên bạch quang lóe lên. Xuất hiện là một người mặc trang phục màu tím cô gái trẻ tuổi. Nữ tử kia nhìn trái ngó phải chỉ chốc lát, chỉ phát hiện cái này chu vi cùng phàm giới bên trong cũng không có có khác nhau lớn gì. Khác biệt duy nhất liền là mảnh này mới tinh không gian bên trong. Linh khí dư giả, quả thật đạt đến huyền âm linh lam giới bên trong cường độ linh khí. Trong lòng nàng lập tức minh bạch. Nếu như nói huyền âm linh lam giới tại phàm giới bên trong là cái bảo bối. Như vậy tại cái này trong tiên vực liền là một cái bình thường chứa đồ vật pháp khí. Chủ nhân không cần phải lo lắng. Một hồi liền sẽ có tiên sứ binh mà đến. Nơi này không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là tinh lăng tiên vực. Tiểu âm âm thanh âm vang lên. Cô gái mặc áo tím kia tự nhiên không là người khác. Mà là từ phàm giới bên trong bay thăng mà đến Bạch Vận. Bạch Vận đôi mắt đẹp lưu truyền, chỉ vào phi thăng linh truyền đài bên trên cự thạch nói ra. Tiểu âm a, ta thật sự là phục ngươi, tảng đá kia bên trên đều viết lớn như thế bốn chữ. Ngươi làm ta mắt mù a, lại nói đây chính là trong truyền thuyết tiên vực, làm sao cùng tại phàm giới cảm giác không sai biệt lắm nha. Cái này vốn chính là thuộc về một cái không gian khác vị diện. Nhưng 24 tiên vực tương đương với lục giới trung tâm. Mỗi cái tiên vực tương hỗ liên thông, đương nhiên, cũng có thể từ tiên vực đi đến bất kỳ địa phương nào. Tỉ như phàm giới, thiên giới, yêu giới, ma giới, minh giới đây đều là có thể từ trong tiên vực đạt tới. Phàm giới là thế giới vạn vật khởi nguyên. Mà phát triển là từ tiên vực bắt đầu. Tiểu âm nghĩ nghĩ mở miệng là Bạch Vận giải thích một phen. Dù sao đều là mới đến. Nàng dù sao có linh âm tiên tử ký ức. Mỗi cái trong tiên vực vị trí hoàn cảnh cũng đều không giống nhau. Về sau ngươi cũng sẽ biết. Nói trắng ra là cái này trong tiên vực. Là một cái càng thêm phức tạp hoàn cảnh. Có người đến. Ngươi một hồi muốn tự xưng tiểu tiên. Xưng hô đối phương vì tiên hữu. Gặp được chân tiên cấp bậc muốn gọi là thượng tiên, Bạch Vận có chút bất đắc dĩ lắc đầu, coi là cái này tiên vực sẽ là cho nàng đứng vào hàng tiên ban. Hóa ra cái này còn kém xa lắm đâu, nàng lập tức nghĩ đến, linh âm tiên tử mặc dù là tiên, lại là tiếp cận tiên vực lãnh chúa thượng tiên, cách thần cấp cũng bất quá cách xa một bước, liền được người xưng là âm luật chi thần, đó chỉ có thể nói. Linh âm tiên tử đã thu được thiên giới cùng tiên vực tán thành. Lúc này mới tính là bản sự, cũng không lâu lắm, từ đằng xa bay tới hai bóng người, chỉ gặp hai người đều là tự thân ngân sắc khôi giáp. Cầm trong tay trường mâu, đi theo phía sau lại là một cái tuổi già sức yếu lão giả. Tóc trắng xóa, Bạch Vận thậm chí đều cảm giác không thấy đối phương khí tức. Kia hai cái ngân sắc khôi giáp tiên binh. Nghiêm sắc mặt, cùng lúc mở miệng nói, hoan nghênh tiên hữu phi thăng tinh lăng tiên vực, gặp qua hai vị tiên hữu, gặp qua thượng tiên, Bạch Vận vội vàng cung kính khom người tử, lộ ra cực có lễ phép, kia lão già tóc trắng lung lay đầu, híp híp mắt chậm rãi mở ra, chỉ là thật đơn giản nhìn lướt qua, ngươi phi thăng đến tận đây, cũng là của ngươi tiên duyên. Từ nay về sau, ngươi chính là tinh lăng tiên vực một bộ phận, ta là tinh lăng tiên vực phụ trách tiếp dẫn của ngươi thượng tiên. Lão phu tên là Quy Đàm Thủy, đi theo ta đi, đa tạ thượng tiên, ba người này xuất hiện, để Bạch Vận trong lòng minh bạch, mình trong mắt bọn hắn căn bản liền không có bao nhiêu phân lượng. những người này xuất hiện, đơn giản liền là đại biểu tiên vực xuất hiện một chút. Căn cứ tiểu âm nói, cái này chân tiên thực lực bình thường, mà lại là vừa mới đột phá không lâu, cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng vẫn là nhìn ra, cái này Quy Đàm Thủy cũng tính là một cái hợp cách tiếp dẫn thượng tiên. Trên đường đi là Bạch Vận giới thiệu trong tiên vực không ít chuyện. Chân tiên cảnh cấp bậc mới có tư cách đứng vào hàng tiên ban. Mới có thể gia nhập Tinh Lăng Tiên Cung. Tinh Lăng Tiên Cung bên trong, thực lực cao nhất vì lãnh chúa, người xưng tiên tôn, là cái này một mảnh trong tiên vực người thống trị cao nhất. Chỉ là thụ mệnh vu thiên giới thiên đế, càng giống là chư hầu một phương, có được địa bàn của mình cùng thế lực. Bạch Vận nghe được hữu dụng tin tức chính là, chỉ có đạt đến chân tiên cảnh, mới có thể tại tiên vực thiên tiên ghi chép bên trên ghi chép. Có được tiên tịch, nói trắng ra là Bạch Vận hiện tại cũng chỉ là một giới tán tiên. Xin hỏi thượng tiên, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Bạch Vận rất tò mò hỏi, nhưng cũng nhìn xem chung quanh tầng mây, thầm nghĩ đến, cái này tiên vực thật đúng là lớn, vẻn vẹn chỉ là một cái tiên vực. Liền lớn đến không thể tưởng tượng, ngày đó giới lại nên cái bộ dáng gì, mỗi một vị mới đến tiểu tiên đều sẽ như thế hỏi. Nhưng bản thượng tiên phải nói cho ngươi sự tình, muốn chân chính tại trong tiên vực trở nên nổi bật, ngươi trước được đạt được rèn luyện, tu luyện, mới có thể có được thực lực bản thân. Trong tiên vực cũng có phân chia mạnh yếu, phân cũng là rõ ràng. Tựa như ta hiện tại vô pháp đem ngươi đưa đến tiên cung bên trong một cái đạo lý. Ngươi bây giờ đi tiên cung, vạn nhất chọc phải người không nên chọc, kia liền chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, đó là chân chính Tinh Lăng vực giới. Ngươi bây giờ còn không đạt được cảnh giới kia. Quỳ Đàm Thủy mở miệng nói ra, ngươi đã cùng ta có duyên, ta lại là ngươi tiếp dẫn thượng tiên, cũng tự nhiên sẽ cho ngươi một chút chiếu cố. Ta tiến vào Tinh Lăng vực giới trước vị trí thế lực vì Tinh Thần Cung. Viêm Thanh Cung là Tinh Lăng tiên vực tiên cung phía dưới thế lực lớn nhất. Hàng năm đều sẽ có 3 đến 5 cái tiên tịch chỉ tiêu. Cũng là tiến vào tiên cung bên trong tỷ lệ thế lực lớn nhất. Đương nhiên, tiên cùng tiên cũng là khác biệt. Về sau ngươi sẽ hiểu thêm. Chỉ bất quá bước đầu tiên này, đều là giống nhau. Bạch Vận nghe cái này thượng tiên về sau, trong lòng trong nháy mắt có loại bị hố cảm giác, cái này tiên vực làm sao cảm giác còn không bằng phàm giới dễ lăn lộn đâu. Nhưng dù sao kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nàng liền vội vàng hỏi cái kia có thể đến cái khác tiên vực hay là những giới khác à? Ha ha, ngươi hỏi lời này lại là không sai, đi ngược lại là có thể đi, nhưng mỗi cái tiên vực tình huống cũng là khác biệt. Cũng tỉ như Thiên Long tiên vực bên trong, liền là toàn bộ long tộc sở tại địa, quy củ cũng cùng chúng ta bên này khác biệt, người nghĩ đến cái khác trong tiên vực, cũng có thể, nhưng cũng không phải là tất cả tiên vực đều có thể tán thành của ngươi. Dù sao ngươi không có tiên tịch, đương nhiên, tiên vực có tiên vực quy củ, những thứ này có chút tiên quy là không thể xúc phạm. Ta đưa cho ngươi Viêm Thanh Cung cũng chỉ là một cái đề nghị. Có nghe hay không đó chính là ngươi sự tình, thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một câu, ta cũng chỉ là vừa mới có tiến về các giới tư cách. Ngươi vẫn cần phải cố gắng, một thời gian vạn năm, ngươi nếu là không đạt được chân tiên cảnh, liền sẽ bị khu trục tiên vực, phát hướng minh giới, nặng vào luân hồi. Quỳ Đàm Thủy cũng không có cảm thấy Bạch Vận có cái gì không nên hỏi. Ngược lại là đối Bạch Vận rất là yêu thích. Có không ít mới tới, cái này cũng không dám hỏi, kia cũng không dám làm, cuối cùng thác thất lương cơ cũng là rất nhiều. Hết chương.